Thập niên 80, nông gia nữ truyền kỳ. Chương 36, 36, bản tính khó rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Hồ 6 cân thấy Nhiễm Linh Linh đồng ý giúp liền thở phào nhẹ nhõm. Vội lau nước mắt, cảm ơn rối rít, bà ta khen ngợi Nhiễm Linh Linh là cô gái tốt bụng, tài giỏi, có tương lai sán lạn. Trước khi bà ta nói thêm, Nhiễm Linh Linh liền ngắt lời. Cô à, chúng ta đi thôi. Nhưng cháu nói trước, cô phải bắt Hồ 6 cân viết cam kết hứa không tìm cháu gây phiền phức nữa. Đặc biệt là không được động đến tài sản của cháu hay em trai cháu. Nếu anh ta đồng ý thì cháu sẽ giúp. Nếu không, cháu cũng không làm gì được. Bà ta lập tức đồng ý, thề rằng nếu con trai không nghe lời, bà ta sẽ đánh gãy chân hắn. Hai người nhanh chóng đến đồn công an. Sau khi Nhiễm Linh Linh trình bày và giải thích ý định của mình, công an cũng đồng ý xử lý nhẹ. Hồ 6 cân được yêu cầu viết cam kết hứa không làm phiền Nhiễm Linh Linh nữa. Nhìn thấy cam kết, Nhiễm Linh Linh nói, được rồi, lần này tôi tha cho anh. Hy vọng anh biết hối cải, về mà tự lo liệu cho tốt. Nói xong, Nhiễm Linh Linh trở về nhà. Hồ 6 cân cũng lủi thủi trở về nhà, trong lòng vừa tức giận vừa bất lực. Ban đầu, hắn cứ nghĩ rằng lần này Nhiễm Linh Linh sẽ chịu khuất phục. Sau này cô sẽ là mỏ tiền của hắn, mỗi tháng hắn có thể ép cô đưa chút tiền tiêu xài. Không ngờ lại chuốc lấy thất bại, chẳng những không đạt được gì mà còn bị bẽ mặt. Trong lòng hắn rất tức giận, không cam lòng, muốn trả thù Nhiễm Linh Linh. Nhưng nghĩ đến việc vừa mới viết cam kết, nếu tái phạm hắn chắc chắn sẽ gặp hậu quả thảm hại hơn. Nghĩ vậy, Hồ 6 cân bực bội phun một ngụm nước bọt, đập mạnh vào đầu mình rồi thở dài. Dù không cam lòng, hắn hiểu rằng mình không đủ thực lực để đối đầu với Nhiễm Linh Linh. Ở bất kỳ thời điểm nào, thực lực vẫn là thứ quyết định tất cả. Hồ 6 cân muốn trả thù, nhưng hắn biết bản thân không có đủ khả năng, đành cúi đầu chấp nhận số phận. Tất nhiên, việc chấp nhận số phận cũng chỉ là tạm thời. Người ta nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Với loại người như Hồ 6 cân, đã làm lưu manh bao năm nay, nếu muốn hắn thay đổi hoàn toàn, quay đầu làm lại cuộc đời hoàn toàn không phải chuyện dễ dàng. Nhiễm Linh Linh rất nhanh đã quên chuyện này, vì mỗi ngày cô có quá nhiều việc phải làm. Cô vừa lo trồng rau, bán đồ ăn, vừa nuôi lợn, làm việc nhà nông, mỗi ngày đều có hàng tá công việc đợi cô xử lý. Vì thường xuyên suy nghĩ về việc phát triển sự nghiệp, Nhiễm Linh Linh dù còn trẻ, đã phải đối mặt với tình trạng mất ngủ. Những đêm không ngủ được, cô thường đọc sách để thư giãn. Bất kể là tùy bút, văn xuôi hay thơ ca, cô đều không kén chọn. Đôi khi cô còn đọc thêm một số sách về kỹ thuật nông nghiệp. Nhờ thành tích nuôi lợn mà Nhiễm Linh Linh đạt được, danh tiếng của cô ngày càng vang xa trong vùng. Kỹ thuật viên Chu Tiểu Quân từ trạm kỹ thuật nông nghiệp ngoài công việc ra còn là bạn thân của Nhiễm Linh Linh. Anh ta thường xuyên tranh thủ thời gian ghé qua trang trại lợn của cô để kiểm tra và hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Hôm nay, Chu Tiểu Quân lại ghé qua trang trại kiểm tra một lần nữa. Sau khi thấy mọi thứ đều ổn, trước khi rời đi, Nhiễm Linh Linh tiễn anh ta ra cửa, nói vài câu khách sáo. Anh Chu, lại làm phiền anh đến một chuyến nữa. Em thật sự rất cảm ơn. Cách chương.